Hắn thả ra từng bình đứt rượu ngon, càng là nói cho toàn bộ mọi người ở đây. Chân chính đứt đạo, hắn một cái tức thì đem sáng thế giải cho rằng đứt đạo, chính là được viết xuống pháp tắc đứt người. Một nắng hai sương, vượt mọi chông gai. Sáng sớm lên đường, truy tìm chân lý một đường đứt đi trước. Vĩnh viễn đứt kiên trì. Nổi điên một dạng đứt tranh đoạt. Vĩnh viễn muốn đứng ở phía trước đồng lại. Những này tu luyện giả, người tìm đạo, bọn họ thật giống như là bên trong biển mây đứt người bị lạc. Bọn họ lớn tiếng la lên. Bọn họ không ngừng về phía trước. Bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không dừng bước lại. Chính là bởi vì bọn họ hy vọng có một ngày có thể viết xuống pháp tắc thuộc về mình đích pháp tắc. Tự nhiên không phải đạo, thiên đạo không phải đạo, pháp tắc cũng không phải đạo. Chân chính đích đạo chỉ có một, đó chính là trở thành một cái người quản lý pháp tắc. Tự có nhất phương thiên địa. Vũ trụ ở trong tay nắm giữ. Thao túng vạn vật sinh tử. Chính mình vĩnh hằng bất diệt. Đây mới là đạo. Những này đều là năm đó Diệp Không tại sáng thế lúc trước đối với đạo đức lý giải. Khi Diệp Không hồi tưởng cuộc đời này, muốn tìm ra đạo chi đáp án đức thời điểm, bàn cổ đức tàn niệm cũng vô hạn tiếp cận ý chí của hắn. Một cái nhàn nhạt đức âm thanh mở miệng hỏi, người khống chế pháp tắc chính là đạo. Đây là ngươi đích trả lời sao? Không. Khiến người ta kinh ngạc chính là, ngồi xếp bằng đích Diệp Không thế nhưng lắc đầu, nói ra một chữ không. Bàn cổ đích âm thanh vẫn đang không bi không mừng, thản nhiên nói, vì cái gì? Diệp Không nói. Từng cho là thế giới của ta đích pháp tắc là chính mình viết xuống. Nhưng khi ta mất đi trí nhớ, dùng không đếm xỉa đến đít ánh mắt đến xem, mới phát hiện những này pháp tắc cũng không phải ta viết xuống, mà là chúng nó chính mình là ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên tìm kiếm được. Lời hay vốn sẵn có, người tài ngẫu nhiên đạt được. Bàn cổ đích tàn niệm đều không thể không cảm khái một tiếng, lại một lần hỏi, ngươi cảm thấy được đạo đến tột cùng là gì? Diệp Không trầm mặt không nói qua hồi lâu. Lúc này mới hai mắt trợn mắt, mở miệng chậm rãi nói, đạo cũng không phải người khống chế pháp tắc, mà là tầm tầm lớp lớp đít gông xiềng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3256 Đại Oanh Liệt, Đại Tự Do. Bờ. A 256 Đại Oanh Liệt, Đại Tự Do. Đạo là tầm tầm lớp lớp đứt gông xiềng. Bàn cổ đứt tàn niệm nghe được Diệp Không đứt những lời này, cảm giác cũng là có một chút giật mình. Lúc trước đứt Diệp Không đứt hồi ức bên trong đối với đạo đứt lý giải cũng không có quá lớn đứt ý mới. Cho nên bàn cổ cũng không có đối với Diệp Không ôm có kỳ vọng quá lớn. Hơn nữa từ tu vi mà nói, Diệp Không chính là một cái đánh mất chính mình thế giới đích tôn giả. Lý giải không có ý mới, thực lực không xuất chúng, bàn cổ bắt đầu không có coi trọng. Nhưng khi Diệp Không nói ra một câu này, đạo là tầm tầm lớp lớp đích gông xiềng, nhất thời nhượng bàn cổ vài phần kính trọng. Chỉ giáo cho đâu? Bàn cổ đích âm thanh bắt đầu biến thành tăng thêm hứng thú. Khi chúng ta ở bên trong địa cầu, tinh cầu này đích thiên địa chính là đạo, chính là chúng ta chỗ theo đuổi. Đây phương thiên địa dường như cho chúng ta cung cấp rất nhiều đích tiện lợi cùng sinh tồn điều kiện. Nhưng mà từ nào đó một cái góc độ mà nói, đây làm sao không phải vây khốn chúng ta đứt gông xiềng? Khi chúng ta thực lực thăng cấp đột phá đây nhất phương đứt thiên địa, đây một giới liền trở thành chúng ta đức đạo, trở thành chúng ta đức nhà giam. Một giới lại một giới, mỗi lần phi thăng, mỗi lần đột phá, đều là đánh vỡ nhà giam. Diệp Không giọng nói biến thành kịch liệt. Chúng ta tu sĩ, suốt đời đức tu luyện, ngàn năm vạn năm, cao thấp tìm kiếm, chính là vì đột phá tầm tầm đức nhà giam, tránh thoát gông xiềng, cuối cùng tới chân chính đức tự do nơi. Đây là tu luyện cuối cùng đức rực rỡ. Không tồi. Ngươi những này trình bày đã muốn phi thường đức đến gần rồi cái nhìn của ta. Đối với đạo, rất nhiều người có rất nhiều đức cách nhìn. Mọi người từ bắt đầu đức truy cầu đạo, noi theo đạo, học tập đạo, tới rồi cuối cùng đánh vỡ đạo. Đây là của ta đức cách nhìn. Bàn cổ đức âm thanh biến thành thân thiết rất nhiều. Bất quá lại tiếp tục hỏi ngươi, tại mất đi thế giới của ngươi lúc trước, ngươi đã muốn tới tôn giới. Vậy ngươi cảm thấy được có phải hay không đã đến chân chính đức tự do nơi đâu? Tôn giới. Diệp Không trong trẻo đức trong mắt bắt đầu biến thành mê mang. Tôn giới là một cái trống không, nhưng là thần bí đức giới diện. Ở nơi nào không có sinh lão bệnh tử, không có pháp tắc, không có hết thảy. Đây là không phải chính là đã đến tự do nơi sao? Đây một giới thuyết hoàn toàn tự do, giống như có điểm không chân thật. Nói không tự do, nhưng không có bất luận pháp tắc ước thúc người. Giống như tôn giới cũng đã là hoàn toàn đức tự do. Diệp Không đích trả lời mơ mơ hồ hồ. Rốt cuộc có phải hay không? Bàn cổ đích âm thanh hỏi lại một lần. Diệp Không đích trước mắt nhưng lại là đột nhiên đích sáng ngời. Trước mắt đột nhiên hiện lên phía trước mỗi một cái đại sảnh đích hình ảnh. Những này các loại bộ dáng đích chủng tộc. Bọn họ sinh sản. Bọn họ sinh tồn. Bọn họ đấu tranh. Bọn họ không thể tránh được đức tử vong. Không phải. Diệp Không đức âm thanh có chút nghẹn ngào. Nhìn nhiều như vậy chủng tộc cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Không có một cái ngoại lệ. Thọ chết cáo khóc. Diệp Không chậm rãi mở miệng nói, luân hồi thời kỳ. Thế giới này vĩnh hằng đức luân hồi. Sinh ra. Phồn hoa tan vỡ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Đây là vĩnh hằng đức giai điệu. Tôn giả cũng khó trốn luân hồi đức tai vạ lớn. Liền sinh mệnh cũng không thể cam đoan. Còn gọi cái gì tự do nơi? Nói ra một câu này. Diệp Không đức trong mắt khác thường mũi nhọn sáng lên. Luân hồi mới là lớn nhất đức gông xiềng. Lớn nhất đức đạo. Nói đến như thế, cặp kia trong bóng tối đức ánh mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời. Bất quá Diệp Không cũng không có chú ý tới điểm này. Hắn những lời này nói ra, cảm giác mình thông hiểu hết. Lẩm bẩm đúng vậy. Phía trước đức mỗi một cái đại sảnh đều là có một cái luân hồi thời kỳ đức trí nhớ. Từ 43 luân hồi thời kỳ đến chúng ta hiện tại đức 49 luân hồi thời kỳ. Ta từng cái đều là cẩn thận đức nhìn nữa. Ta cảm thấy được mỗi một lần đều có rất nhỏ đức bất đồng. Nhưng mà lại nói không được. Cho tới bây giờ ta mới hoàn toàn đức minh bạc. Diệp Không đức hai tròng mắt giống như một chút ngôi sao. Nói bất đồng một chút ở chỗ. Mỗi một cái luân hồi thời kỳ đều so với trên một cái luân hồi thời kỳ có rất nhỏ đức điều chỉnh. Đó là pháp tắc đức điều chỉnh cùng thay đổi. Cho nên ta kết luận. Hỗn độn chính là thông qua không ngừng đức khai mở luân hồi thời kỳ đến hoàn thiện chính mình. Đồng thời cũng tạo ra càng thêm vững chắc đức. Nhà giam. Hai chữ này là bàn cổ nói ra, hiển nhiên. Diệp không đứt những. Này cách nhìn, đã cùng hắn hoàn toàn đứt trả lời. Trong bóng tối, Diệp không nhìn trong suốt đứt trận pháp ở ngoài kia từng cái bảo tháp một dạng đứt trận pháp. Tại hắn tả hữu cùng bốn phía, bên trong đều đã ngồi vào tôn giả, những. Này cường giả đều ở truy tìm, đều ở trả lời. Hắn đột nhiên trong lòng hiện lên một chút cảm xúc, mở miệng nói nguyên lai, đây là thiên mệnh. Kỳ thật đây cũng không phải là thiên mệnh, mà là nguyên thủy chi mệnh. Bàn cổ nhàn nhạt mở miệng nói trước nguyên thủy cũng không có người thiên mệnh. Bất quá hắn tại tu luyện tới đạt cuối cùng. Phát hiện luân hồi là hắn không thể tránh cho kết cục. Vì thế, hắn tự sát. Cái gì, nguyên thủy là tự sát? Diệp không khiếp sợ. Từ trước tới nay duy nhất đứt một cái chí tôn. Cường đại đến chỉ tay che trời đứt nhân vật. Dĩ nhiên là tự sát. Bàn cổ gật đầu nói không sai. Hắn chính là tự sát. Đương nhiên, hắn nếu không tự sát, hỗn độn cũng sẽ không buông tha hắn. Bàn cổ cũng không có nói tường tận vì cái gì sẽ không bỏ qua nguyên thủy, bất quá Diệp không nhưng lại là rất rõ ràng. Nguyên thủy đích thực lực càng lúc càng lớn. Vi phạm pháp tắc đích địa phương càng ngày càng nhiều. Hỗn độn sẽ chú ý tới hắn. Sẽ không thể dễ dàng tha thứ hắn. Sẽ nhằm vào hắn. Thậm chí, bởi vì vô pháp đối phó hắn mà khai mở mới đứt luân hồi. Hỗn độn luôn luôn đều là làm như vậy đứt. Bàn cổ lại nói. Trên thực tế nguyên thủy đứt thực lực đã có thể thoát đi. Bất quá hắn lựa chọn lưu lại. Tự bạo thân thể của chính mình. Bất quá loại này tự bạo cùng chúng ta đứt tự bạo không giống nhau. Hắn đứt tự bạo cùng với nói là tự sát. Không bằng nói là tân sinh. Thân thể hắn hóa thành vô số triệu triệu không thể đếm hết đứt bụi bậm. Những này bụi bậm bên trong mang theo ý chí của hắn cùng rất nhỏ đứt lực lượng. Phân tán tại hỗn độn bên trong đứt các nơi. Thật giống như là hạt giống một dạng. Tiến vào các thế giới. Bị được người hữu duyên đạt được. Đây là người thiên mệnh. Nguyên lai đây là người thiên mệnh đích tồn tại. Mỗi một cái người thiên mệnh. Đều là nguyên thủy lão nhân gia ông ta đích hậu duệ. Hoặc là nói hóa thân. Bàn cổ bật hơi nói không sai ta và ngươi còn có những. Này ngồi ở bên trong trận pháp đức tôn giả, bọn họ đều là đến từ các thế giới đức người thiên mệnh. Hơn nữa theo ta khảo chứng, nguyên thủy lão nhân gia còn lợi dụng bên trong pháp tắc đức lỗ hổng. Cho nên toàn bộ người thiên mệnh đều so với những thứ khác tu luyện giả muốn may mắn. Phải đi đức càng thêm đức thông thuận. Mà chỗ sơ hở này cùng xuyên việt thế giới có chút quan hệ. Cho nên người thiên mệnh đều là mặt khác thế giới xuyên việt đến thế giới kia. Thì ra là như vậy. Diệp không lại một lần nữa gật đầu. Nếu toàn bộ người thiên mệnh lúc mới đầu đã bị người đánh chết. Kia nguyên thủy đích cố gắng liền uổng phí. Bàn cổ lại nói bất quá hỗn độn đã muốn chú ý tới điểm này. Ta nghĩ. Nếu lại làm lại luân hồi thời kỳ. Tiếp theo đức sinh mệnh sẽ không giống chúng ta như vậy may mắn. Nói tới đây, Diệp không gật đầu. Quay đầu nhìn lại trong bóng tối. Nắm chặt quả đấm. Gàn từng chữ sinh ra. Phồn hoa. Tan vỡ. Hóa thành một mảnh hỗn độn. Loại này luân hồi. Chính là hỗn độn tại tu luyện, trong đó đức toàn bộ sinh mệnh đều là nó tu luyện đức bi đỡ đạn. Tuy nhiên chúng ta sống ở hỗn độn, nhưng mà từng cái sinh mệnh đều hướng tới tự do, sẽ không tình nguyện trở thành nó đức vật hy sinh. loại này luân hồi chính là cuối cùng đứt gông xiềng. Chỉ có tránh thoát đây đạo gông xiềng, mới là chúng ta tu sĩ đứt đại oan liệt, đại tự do. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3257 tám người cạnh tranh tâm hồ động phủ. Bờ. A 257 tám người cạnh tranh tâm hồ động phủ. Đại oanh liệt. Đại tự do. Bàn cổ đứt âm thanh âm thầm nghiền ngẫm những lời này. Tuy nhiên Diệp không đứt ý nghĩ đều là hắn rất nhiều năm trước sẽ biết. Nhưng mà nhưng không có Diệp không nói rất đúng. Người nói rất hay, tốt lắm. Bàn cổ gật đầu, bất quá hắn nhưng lại nói, nhưng là ngươi còn muốn chờ loại. Ta đã đợi rất nhiều năm, ta không để ý nhiều hơn nữa và một ít năm. Kỳ thật ngươi biết không, ta là có tư tâm đức. Bàn cổ chậm rãi giảng thuật nói, kỳ thật mỗi người đều là có tư tâm. Thật giống như lúc trước cùng Nguyên Thủy cùng nhau. Có một vị nữ cường giả kêu Thấp Bà. Kỳ thật Thấp Bà cũng muốn cùng Nguyên Thủy làm ra việc giống nhau, bất quá lại cấp Nguyên Thủy đuổi ra giới nội. Sinh mệnh đều có tư tâm. Nhỏ đến con kiến đầy bụng. Lớn đến hỗn độn diễn biến. Nguyên Thủy cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn vĩ đại. Nhưng mà cũng muốn làm cho mình đức truyền thừa phát triển rực rỡ. Mà không phải cho người khác làm vỏ bọc. Bàn cổ tiếp tục nói. Bởi vậy ta cũng càng thêm đích hy vọng địa cầu. Cùng với của ta đệ nhất giới có thể cường đại như vậy. Cho nên ta thiết lập xuống quy củ. Nếu là người địa cầu tu luyện đạt tới nhất định tỷ lệ. Cái này không gian thông đạo sẽ biết gặp khai mở. Mà ta cũng từ rất nhiều người địa cầu đích bên trong ý nghĩ biết được. Địa cầu đích tu luyện chính là được ngươi khởi xướng. Cho nên, ngươi ở chỗ này của ta vẫn là có phần hơn đích. Diệp không đáp lại. Ta có thể lý giải. Ta cũng có thể lý giải ngài muốn tìm được rất tốt đích người thừa kế. Dù sao ngài đích truyền thừa không phải là nhỏ. Ta có thể chờ lại. Ta chính là ý này. Bàn cổ đối đúng Diệp không đích trả lời cùng năng lực đều rất vừa lòng, bất quá nhưng lại là còn có một chút bất mãn. Đó chính là dũng khí. Hiện tại đích Diệp không ngây ngây ngốc ngốc. Hơn nữa bàn cổ thông qua một chút sâu cấp độ đích pháp thuật thí nghiệm. Diệp không đích dũng khí độ cũng không phải rất cao. Kỳ thật bàn cổ cũng không biết Diệp không dĩ vãng đích tính cách. Hiện tại Diệp không mất đi trí nhớ. Tính cách biến thành âm nhu rất nhiều. Nếu là Diệp không khôi phục trí nhớ, chỉ sợ bàn cổ đương trường sẽ biết gặp đánh nhịp, không cần chờ lâu như vậy. Bất quá nói trở về, Diệp không cũng không thiếu hụt thời gian, chờ sẽ chờ đi. Thời gian nhoáng lên một cái mà qua trăm năm thời gian, bất quá là trong sớm tối. Đây 100 năm, nhân loại đức tu luyện cảnh giới không tiến tất lùi. Nhân loại nhất tinh anh đức tu luyện giả mấy vạn người toàn bộ đều chết ở bàn cổ đức trong thế giới linh khí, mà những này mạo hiểm tiến vào bên trong mật động thăm dò cũng một đi không trở lại. Tiếp theo, mảnh không gian này bị phong tỏa cấm tiến vào. Diệp không mất. Lơ tiên sinh cũng không ở tại. Có chút phản đối đức âm thanh lại bắt đầu xuất hiện. Bọn họ cho rằng cần phải hẳn là vứt đi tu luyện. Khôi phục khoa học kỹ thuật. Mà cùng lúc đó, một số nhân loại tu luyện giả phát giác chính mình khó có thể thăng cấp. Muốn luyện đan không có tài liệu. Muốn luyện khí không có bảo vật. Bọn họ bên trong đích một số người lại bắt đầu động siêu vẹo chủ ý. Bắt đầu nghiên cứu huyết đan. giết người luyện hồn những này tạp tu thủ đoạn. Mà càng thêm không tốt chính là chiếm cướp tại bên trong vũ trụ đức linh tộc luôn luôn đều như hổ rình mồi. Theo chúng nó số lượng đức gia tăng, chúng nó không chờ đợi được đức muốn xâm phạm địa cầu. Đây 100 năm đã muốn bùng nổ quá nhiều lần đức dị hình triều. Thậm chí, trên địa cầu đều đã bị được dị hình bắt lấy một khối khu vực, trở thành một chút dị tộc sinh vật đức cứ điểm tiến công. Trên địa cầu hiện tại quốc gia đức khái niệm đã muốn biến mất, mà thay vào đó chính là địa cầu liên minh, tà tu liên minh cùng dị hình, tam đại thánh địa. Mà ở ngày hôm nay, Diệp Không cũng đợi đến bàn cổ đức trả lời. 100 năm, ròng rã 100 năm trôi qua, ta đã muốn chiếm được cũng đủ đức truyền thừa đức người cạnh tranh. Thậm chí có nhiều đạt 500 tên đức tôn cấp cường giả tiến vào mật động thông đạo, bài trừ những này cạnh tranh thất bại bị được tước bỏ sinh mệnh. Tiến vào bên trong trận pháp đức tôn cấp cao thủ cũng nhiều đạt hơn 300 người. Mà ở đây 278 nhân trung, người có đáp án khiến ta vừa lòng tổng cộng có 8 người. Trong 8 người này có để ta rất đổi vừa lòng, có một chút đặc tính để ta vừa lòng, có tu vi không tệ, có quá mức rõ ràng, có tính cách nhu nhược. Mỗi bên có lợi và hại, để ta hoàn toàn vừa lòng đích không có. Cho nên ta quyết định cho các ngươi 8 người một cái cơ hội, cho các ngươi tự do đích cạnh tranh. Nói tới đây bàn cổ hít một tiếng. Đợi đến giờ phút này nhiều như vậy đích tôn cấp cao thủ, chờ đợi thêm nữa không kịp đợi. Cho nên liền các ngươi 8 người đi được, sao cho các ngươi dựa vào vận mệnh. Không, cho các ngươi dựa vào chính mình đích mưu trí cùng dũng khí, đạt được bảo tàng đi được, sao? Theo bàn cổ đích giọng nói, Diệp Không trước mặt đích bên trong trận pháp xuất hiện một mảnh quang hoa chớp động đích quang ảnh. Kia hình như là một mảnh dưới ánh mặt trời đích mặt hồ. Gợn sóng lấp lánh. Dưới mặt hồ là một mảnh đông đưa lay động đích bóng ma. Bàn cổ đích âm thanh tại tai sau vang lên. Trước mặt của ngươi là của ta tâm hồ. Ta sở hữu đích bảo tàng, sở hữu đích truyền thừa, sở hữu đích hết thảy toàn bộ đều lưu tại trong hồ này. Chờ một lát, ngươi cùng những thứ khác 7 người liền đều sẽ biết tiến vào. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi theo như nhu cầu. Đương nhiên, đạt được ta truyền thừa cùng sứ mệnh, chỉ có một người. Diệp Không quay đầu lại hỏi nói, còn có 7 người rốt cuộc là ai đó? Ta nhận thức không? Đây là không thể trả lời ngươi. Bàn cổ cười hắc hắc nói, bất quá ngươi yên tâm. Tại lòng hồ bên trong, mọi người đều sẽ biết đã bị ta lực lượng đích khắc chế. Các ngươi ở bên ngoài thế giới đích lực lượng đều không dùng được. Diệp Không lúc này mới yên tâm hạ xuống, thế giới của hắn bị được cướp đoạt, mà những này tôn giả đã có mấy cái thế giới, mọi người cùng nhau so đấu hiển nhiên là đúng, vân không công bình đức. Đang ở trong lúc nói chuyện, Diệp Không trước mắt đích mặt nước mở ra. Lúc này mới có thể trông thấy bên trong mộng động đích quang ảnh dĩ nhiên là một cái to lớn đích đại ốp. Cái kia đại ốp lại hình như là một cái động phủ lớn. Mà động phủ lớn kia chính là hình bát giác, mỗi một cái viên đều có một cái cánh cửa. Diệp Không đích trước mắt đột nhiên xuất hiện một khẩu trẻ con cánh tay một dạng đích chìa khóa đồng thau. Bàn cổ đích âm thanh vang lên. Cầm cái chìa khóa vào cửa đi được. 6. Hy vọng ngươi có thể đạt được ngươi muốn đích. Diệp Không ủy khuất 100 năm. Trông thấy trước mặt đích tâm hồ đại ốp. Bên trong hai mắt ngược lại thật ra có chút không chờ đợi được. Bất quá hắn tiếp nhận cái chìa khóa cũng không có vội vã tiến vào, mà là mở miệng lại nói: "Xin hỏi bàn cổ tiền bối, ngài phải chăng có thể cho ta khôi phục trí nhớ đâu? Tuy nhiên ta hiện tại đã muốn biết quá khứ đứt từng giọt, nhưng mà tổng cảm giác đó là người khác đứt lịch sử. Thực xin lỗi, ta làm không được, ta chỉ là bàn cổ đứt một chút tàn niệm, không có lớn như vậy đứt năng lượng. Ta không giúp được ngươi, có lẽ chỉ có ngươi đạt được lực lượng về sau mới có thể tự hành cởi bỏ. Tuy nhiên bàn cổ đứt tàn niệm không thể giúp Diệp Không. Bất quá hắn hay là còn là vẫn là bồi thường một dạng đứt cho Diệp Không một cái nho nhỏ đứt gợi ý. Diệp Không, lại cho ngươi một chút nhỏ gợi ý. Đó chính là người cạnh tranh. Không chỉ các ngươi tám người nhé." Ha ha. Bên trong tiếng cười, Diệp Không bị được một cổ lực lượng dẫn dắt, đi vào trước mặt đích cao lớn phòng ở đích trước cửa. Đó là một cái cao lớn giống như cửa thành một dạng đích đại môn. Tại sơn đỏ đại môn trên có một cái lỗ khóa. Được rồi, xem ra thắng bại ngay tại này nhất cử. Diệp Không vui sướng đích trong tiếng cười ngây ngô, đem chìa khóa đồng thao tiến vào bên trong ổ khóa. Két đứt một tiếng, sơn đỏ đại môn từ từ mở ra, một cái nhượng Diệp Không có chút kinh ngạc đích thế giới xuất hiện. Bàn cổ đứt tâm hồ động phủ, hảo tàn phá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3258 thành vỡ, chim gian. Bờ. A258 thành vỡ, chim gian. Xuất hiện ở Diệp Không đích trước mắt là một cái hoang vắng mà tàn phá, nơi nơi đều dày đặc cỏ hoang đích thành trì. Hoang tàn đổ nát. Bên trên bao trùm thật dày đứt bùn đất mà từ bùn đất đứt bên trong kẽ hở. Đại lượng đứt cỏ dại từ giữa sinh trưởng trước mắt một mặt sụp đổ một nửa đứt bức tường. Bên trên loang lỗ không chịu nổi. Khắc đầy năm tháng đứt dấu vết. Đây là bàn cổ tiền bối đứt tâm hồ động phủ. Diệp Không không khỏi có chút lo lắng. Âm thầm sợ hãi bàn cổ chết đi đứt năm đầu lâu lắm, làm cho này đứt tâm hồ động phủ đều sụp đổ. Nếu trong đó bảo vật cũng qua hạn sử dụng, kia còn nói cái gì di bảo. Ào. Diệp Không đứt cước bộ từ bên trên một mảnh di chỉ này đi qua, dưới chân dẫm qua đứt ngói vỡ, phát ra tiếng vỡ vụn. Kỳ thật Diệp Không cũng không có dùng sức, hiển nhiên những này ngói vỡ gạch vỡ đã muốn phong hóa không chịu nổi. Dù cho chính là một trận gió thổi cỏ lay, đều không chịu nổi này nặng. Tuy nhiên bàn cổ đứt tâm hồ động phủ cũ nát hư hao, bất quá bàn cổ đứt lực lượng còn tại. Thực lực của ta rõ ràng bị áp chế. Thần niệm thả không ra xa được. Lực lượng cũng bị khống chế tại so với phàm nhân đơn giản cao đích trình độ. Không biết những thứ khác bảy vị hậu tuyển giả có phải hay không cũng sẽ bị áp chế đâu. Diệp Không đích trong lòng âm thầm lo lắng. Bởi vì hắn biết, cùng hắn cạnh tranh đích nhưng mà bảy vị tôn giả, đại tôn, thiên tôn, thánh tôn. Mà hắn chính là một cái mất đi thế giới lực của mình, hoa vàng ngày mai ví von việc đã quá thời. Nếu những người đó thực lực rất mạnh, vậy hắn Diệp Không nhưng có thể liền ăn thiệt thòi lớn. Tuy nhiên bàn cổ bên trong lời nói cho dù không chiếm được truyền thừa đức người cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng mà đã trải qua nhiều như vậy tàn khốc đức thế giới, Diệp Không làm sao có thể đối với người khác ôm ảo tưởng không thực tế. Nếu là không chiếm được truyền thừa, rất khả năng chính là được vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Diệp Không đích thần niệm có thể thả ra mấy chục thước xa. Chẳng những đối đúng bốn phía tả hữu có thể cảm giác, đồng thời cũng đối dưới chân đích phế tích dưới cũng có cảm giác. Ào! Hắn một cước dẫm lên vỡ không ít đích viên gạch, nhưng trong lòng là đúng, Vân khẽ động. Ngay tại cái này dưới chân thậm chí có một cái vứt đi đích truyền tống trận pháp. Bên trên viết ra khỏi thành truyền tống. Xem ra kia trận pháp thế nhưng có thể chiếu sáng. Diệp Không đích thần niệm đã muốn xuyên thấu qua dưới chân đích đống gạch vụn. Cảm ứng được thật dày đích đất tầm phía dưới đích cảnh tượng. Bàn cổ đích cái này khảo hạt thật là có một chút trò trẻ con. Diệp Không không thể không nhẹ giọng giọng mỉa mai. Rất hiển nhiên cái này truyền tống trận pháp là đúng. Vân có thể ly khai cái này động phủ đức. Rõ ràng là đúng. Vân khảo hạt tám người bên trong có ai ý chí không kiên định. Nếu có ai trong lòng đã muốn bay lên ý sợ hãi. Muốn từ cái này truyền tống trận ly khai. Vậy hắn chính là được trận đầu đào thải. Bất quá mọi người vừa mới tiến tới động phủ. Cái gì bảo vật đều không có đạt được. Mỗi người đều trong lòng tin tưởng tràn đầy đức. Khi Diệp Không đi rồi, lại lần lượt có 7 người từ đây bên trên đi qua. Không ai ly khai. Mỗi người đều từ bên trên đi qua, sửng sốt một cái tiếp tục đi trước. Bất quá cuối cùng một cái đi qua đích thân ảnh. Nhưng lại là gian dạo đích cười. Giờ phút này không ai sẽ nghĩ tới ly khai. Nhưng mà về sau, ai biết được, mưa phong nổi lên bốn phía, tia sáng càng ngày càng mờ, phản phất bên trong động phủ này cũng là có ngày sáng đêm đen, mà hiện tại, nơi này chính là nửa đêm, hú hú, xa xôi đích địa phương có dã thú phát ra đích quái kêu truyền đến, từ vứt đi sụp xuống đích vách tường một bên. Đi ra một cái mặt hắc tây trang đứt bóng người. Chính là đã muốn hành tẩu mấy cái canh giờ đứt Diệp Không? Hắn tiến vào động phủ đứt thời điểm ước chừng cũng chính là buổi chiều. Nhưng mà hiện tại đã muốn tiến vào nửa đêm. Tuy nhiên lực lượng bị áp chế, nhưng mà cũng không hề phàm nhân như vậy cảm thấy được mệt. Rất hiển nhiên. Cái này tâm hồ động phủ nhưng có thể tuyệt đối không phải là tầm bảo đơn giản như vậy. Bàn cổ khẳng định ở trong này cũng là thiết lập xuống tầm tầm đích khảo nghiệm. Nếu đã cái kia rời thành truyền tống trận là khảo nghiệm. Như vậy trước mắt tàn phá hoang vắng đích cảnh tượng. Có phải hay không cũng là một loại khảo nghiệm đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Không đích tin tưởng lại một lần thăng cấp. Thân ảnh của hắn lại tại bên trong đống gạch vụn đi trước. Hú hú. Phía trước lại một lần truyền đến âm thanh thú rống, hình như là một loại phi cầm loại đích quái thú. Không thể tưởng được nơi này còn có dã thú. Cái này nho nhỏ thế giới xem ra cũng không tịch mịch. Diệp Không trong lòng đột nhiên không lý do đích nghĩ đến. Khi tiến vào đích trong nháy mắt. Bàn cổ đích gợi ý nói tham gia cạnh tranh đích không biết 8 người. Chẳng lẽ còn có bên trong động phủ này đích giả thú cùng yêu vật. Trong lòng nghĩ đến đây. Diệp Không trong lòng nhất thời căng thẳng. Vội vàng đem thần niệm phóng tới lớn nhất. Hai mắt bốn phía đánh giá. Diệp Không giờ phút này đích thần niệm chỉ có mấy chục thước, kỳ thật thị lực của hắn đều vượt qua mấy chục thước. Bất quá đây thế giới trước mắt cũng không phải một mảnh trống trải. Nơi nơi đều là tường đổ. Nhà vỡ. Cao thấp đích đống gạch vụn. Nhìn không thấy con đường. Cho nên, thần niệm đích tác dụng so với thị lực càng hữu dụng. Đó là Diệp Không trong mắt cả kinh. Chỉ thấy phương xa một tòa rất cao đích đống gạch vụn trên. ngồi chồm hổm một cái đen tuyền đích phi cầm. Kia hú hú đích tiếng kêu to, chính là kia ngoạn ý phát ra. Cái gì ngoạn ý? Ta một cái lớn người sống, há có thể bị được cái chim dọa đến? Diệp Không cũng không phải vòng qua, mà là gia tăng tốc độ chạy về phía cái kia núi nhỏ một dạng đứt đống gạch vụn. Nếu là tại bên ngoài thế giới này đứt phi cầm, trông thấy người đến, nó phản ứng đầu tiên chính là được phành phạch đứt bay lên. Nhưng mà cái này phi cầm rất kỳ quái, rất lão thành, ngồi xổm ở kia vẫn không nhúc nhích. Phản phất chạy tới chính là một cái không có lực sát thương đứt chày gỗ. Hú hú. Cái kia chim vẫn như cũ rất vững đứt dựa theo nó ban đầu đứt tiết tấu phát ra kêu to. Mà Diệp Không đã muốn đứng ở dưới núi nhỏ. Đứng ở chỗ này, Diệp Không đứt thần niệm đã muốn có thể xem đến đây chỉ chim. Đây là một chỉ Diệp Không đi khắp rất nhiều giới đều không có gặp qua đứt chim. Không lớn, cũng chính là tiểu ương lớn như vậy. Bất quá nhưng lại là sinh ra một gương mặt người. Chim mặt người cũng không biết có thể hay không nói ra, lập tức bắt giữ nó khảo vấn một cái. Diệp Không cười ngây ngô ngốc nghếch, nhưng trong lòng là đúng, Vân đã muốn bay lên chủ ý xấu. Trong bóng đêm, Diệp Không đứt thân ảnh trèo lên đống gạch vụn. Vốn có Diệp Không lấy là lấy làm cho rằng tới gần về sau chim kia sẽ biết gặp bay đi. Nhưng mà chim mặt người hay là còn là vẫn là ngồi xổm ở kia vẫn không nhúc nhích. Bất quá rất hiển nhiên chim kia đã sợ rồi. Hú hú hú. Chim đít kêu to biến thành gia tăng, âm thanh cũng càng thêm đít xa xưa. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu. Diệp Không cười ha ha, bất quá hiển nhiên trước mắt đít chim ngốc nguyên lai sẽ không bay. Nó chỉ biết kêu. Nhưng mà ngay tại Diệp Không sắp tiếp cận đỉnh núi đít thời điểm, đống gạch vụn phía dưới những này tàn phá đít nhà cửa bên trong, nhưng lại là có động tĩnh. Ngao! Một cái giống như báo săn màu đen đứt màu đen chó lớn mặt người bị được chim hót gọi ra. Từ tàn phá đứt bức tường đổ sau đi ra. Đối với Diệp Không tiếng gào thét. Tiên sư nhà nó, nguyên lai ngươi đang gọi người. Diệp Không giận tím mặt, ra tốt đánh về phía chim mặt người. Hú, hú, hú. Chim mặt người đứt tiếng kêu bắt đầu biến thành điên cuồng. Xé ruột xé gan. Cùng lúc đó, đại lượng đít mặt người khuyển bị được tỉnh lại. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng biến thành ngàn vạn cái. Rầm rầm. Đại lượng đít chó lớn phản phất bầy thú một dạng đít đánh tới. Dưới chân đít gạch ngói vụn mặt đất phát ra sợ hãi đít lạnh run run rẩy ý. Nhiều như vậy, Diệp Không có điểm há hốt mồm, đây một đường lại đây một con đều không trông thấy, té ra người đều ẩn thân đâu. Ngươi con chim chết, ta trước khi chạy trốn cũng đem ngươi bắt giữ. Diệp Không trong lòng thầm hận chim mặt người trước mặt. Nhưng mà ngay tại Diệp Không khoảng cách chim kia còn có cách xa một bước. Chim mặt người thế nhưng đập đập cánh bay lên. Trong miệng hú hú đứt tiếng kêu. Phản phất tại cười nhạo Diệp Không một dạng. Ngươi thế nhưng sẽ biết gặp phi. Tiên sư nhà nó chim ở đây đều gian như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3259 thì ra là hắn. Bờ. A hai năm cử nguyên tới là hắn. Chạy mau a. Diệp Không cũng bất chấp kia chỉ đáng ghét đứt chim mặt người. Vắt chân chạy trốn. Phía sau một đám màu đen đứt hung mảnh chó lớn. Đuổi theo không bỏ. đem ban đêm đứt phế tích bên trong dơ lên đầy trời sương trắng dạng đứt bụi mù. Tại bàn cổ đứt quy tắc áp chế dưới, Diệp không không thể bay lên. Hắn không thể chiến thắng trước mắt như vậy một mảng lớn đứt chó lớn, cho nên chỉ có chạy chối chết. Hoảng không chọn đường, nơi nào chạy được liền hướng chạy tới nơi đó. Phía trước, Diệp không chạy trốn một đoạn, căn bản vứt bỏ không được phía sau đứt hung mảnh chó lớn. Mà ở lúc này, càng thêm nhượng hắn trợn mắt há mồm đứt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy xa xôi đứt phương xa, một cái thẳng tắp đứt hắc tuyến kéo dài qua tại phế tích phía trên. Trời ạ! Phía sau là chó lớn hung mãnh, phía trước là một dãy tường cao, đây không phải là muốn chết sao? Nguyên lai, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp đứt cao tới mấy chục thước đứt tường cao màu đen, ngăn trở đường đi. Tiên sư nhà nó, bàn cổ tiền bối đứt khảo hạch cũng quá cấp lực đi được, sao? Diệp không hùng hùng hổ hổ, vung lên một quyền giả tại trước mặt đứt trên tường cao màu đen. Bất quá rất hiển nhiên tường cao trước mặt cũng không phải là những này tàn phá đứt phòng ốc, Diệp không một quyền đánh đi lên, căn bản liền một chút phản ứng đều không có. Quá rắn chắc. Diệp không ảo não, quay đầu nhìn lại, những này điên cuồng gầm rú đít chó lớn mặt người gào khóc kêu, như ông vỡ tổ đít ồn ào náo động mà đến. Tiên sư nhà nó, Diệp không mắng một câu, chỉ có vắt chân chạy như điên. Tường cao trước đít một mảnh trống trải bằng phẳng, liếc mắt một cái nhìn lại, thị lực chỗ xa tột cùng. Diệp không liền trông thấy chỗ xa xôi, cũng có một mảnh trắng xám ở trong đêm đen bay bay lên. Mà ở kia ngút trời đứt bụi mù phía trước mơ hồ cũng có một thân ảnh đang ở chật vật đứt chạy trốn. Phía trước cũng có một người. Chẳng lẽ là một trong tám người? Diệp không con ngươi vừa thu lại. Diệp không cũng không nghĩ sớm như vậy liền gặp được người cạnh tranh. Mọi người vừa mới tiến đến, cái gì cũng còn không có quen thuộc, sẽ một hồi sống mái với nhau. Đây là một kiện rất không sáng suốt sự việc, mặc kệ thắng thua, đều là không duyên cớ tiện nghi mặt khác sáu cái người. Bất quá ngay tại Diệp không muốn mang theo truy binh phía sau thay đổi tuyến đường, phía trước người kia nhưng lại là biến mất. Làm sao sẽ biết, gặp đột nhiên biến mất chẳng lẽ, nơi đó có lối ra. Diệp không nhất thời cải biến chủ ý. Tuy nhiên không muốn đụng tới người cạnh tranh, nhưng mà nếu bên kia có lối ra hoặc là chỗ ẩn thân, hắn đương nhiên muốn trước tiên vứt bỏ truy binh phía sau. Khi Diệp không chạy trốn quá khứ, bên kia đứt chó lớn đã muốn tán đi. Tại cao lớn đứt màu đen tường thành dưới, một cái không lớn đứt sơn đen cửa nhỏ xuất hiện ở Diệp không đứt trước mặt. Có cánh cửa. Diệp không mừng rỡ, vội vàng chạy tới đẩy cửa. Loảng xoảng. Kia sơn đen đứt cửa nhỏ dĩ nhiên là thép luyện thuần túy làm bằng sắt. Diệp không đẩy một cái không chút sức mẻ. Hiển nhiên, phía trước đi vào đứt vị kia đem cửa sắt cấp khóa cứng. Đáng ghét. Những người này một chút phương tiện người khác đứt tấm lòng thiện lương đều không có. Diệp không căm tức trong lòng thầm hận, hận không thể đem người bên trong nơi này cùng đây phá cửa đánh nát vụn mới tốt. Bất quá cửa này chính là sắt tinh thép thuần tạo ra. Cửa bị khóa chết. Đẩy không ra đánh không vỡ. Phía sau điên cuồng đứt chó lớn dọc theo chân tường chằng chằng chịch chịch. Diệp không bất đắc dĩ, đành phải ly khai. Nhưng mà hắn nhắc tới bước, loảng xoảng cung. Cửa sắt đột nhiên chính mình mở ra. Đây, Diệp không nhãn tình sáng lên tiến vào cùng không tiến vào, đây là một cái vấn đề. Bất quá hắn chỉ dùng không đến một giây đứt thời gian liền quyết định tiến vào. Đương nhiên muốn vào. Phía trước không biết khi nào mới có cánh cửa, đến lúc đó những này trong môn chẳng lẽ cũng không có nguy hiểm sao? Diệp không đứt thân ảnh chính là chớp động một cái. Liền biến mất tại tối ôm đứt bên trong cửa nhỏ. Mà đi theo gót chân hắn là đốm vân thủy triều màu đen một dạng tràn vào đứt chó lớn mặt người. Một loại kim đâm đứt cảm giác, phía sau lưng có loại tê dại đứt cảm giác. Diệp không một đầu chui vào cửa nhỏ, nháy mắt thần niệm liền có một loại bị người nhìn chăm chú trên đứt cảm giác. Loại cảm giác này giống như mũi đao một dạng đứt sắc bén. Cùng lúc đó, Diệp không đứt thần niệm cũng đột nhiên phát hiện tại cửa trốn tránh một bóng người. Quả nhiên có người. Nếu Diệp không sau khi vào cửa, đi đóng cửa, bóng người kia vừa vặn là có thể xuất thủ tập kích. Nhưng mà bóng người kia thật không ngờ chính là Diệp không xông tới thế nhưng cũng không có đóng cửa. Mà là theo đuổi mảng lớn đứt chó lớn cũng theo vào đến. Đây là quấy rầy bóng người đứt kế hoạch, hắn do dự một chút cũng đành phải quay đầu đào tẩu. Hai người đào tẩu đứt phương hướng không giống nhau. Chính là ngắn ngủi đứt lần lượt thay đổi. Nhưng mà Diệp không đứt thần niệm đã hoàn toàn đứt thấy rõ người này. Hắn làm sao cũng vào được, hắn là một trong những người cạnh tranh. Diệp không rất đổi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới người này thế nhưng cũng là một trong tám người. Nếu tất cả đều là loại này mặt hàng, trận này cạnh tranh ngược lại thật ra đơn giản. Diệp không trong lòng buông lỏng, lúc này mới đánh giá trước mắt đứt tình trạng. Cùng bên ngoài một mảnh thành hoang phế tích không giống nhau là đúng. Vâng. Bên trong tường che là một cái sắc màu rực rỡ mở ra đứt chính tươi đẹp đứt vườn hoa. Vườn hoa này cũng không nhỏ, cửa nhỏ tiến vào chính là được một mảnh hồ nước. Ban đêm, đến vậy tối đen một mảnh trên mặt hồ nhưng lại là trắng mênh mông đứt gợn sóng dao động. Kỳ quái chính là những này chó lớn tiến vào bên trong vườn hoa liền biến thành dịu ngoan rất nhiều. Đuổi theo Diệp không đứt môn không có vài bước liền toàn bộ cúi đầu hổn hển thở hổn hển vài hớp khí thô từ cửa nhỏ đường cũ phản hồi đến a lại truy a. Diệp không kiêu ngạo đứt quay đầu lại mắng hai câu, bất quá hắn cước bộ nhưng lại là dừng. Vừa rồi cái tên kia hoảng không chọn đường, thế nhưng lựa chọn một cái tử lộ, hướng về giữa hồ đảo đi. Diệp không phát hiện điểm này, lập tức thay đổi phương hướng, huyết sáo cũng đi lên đi giữa hồ đảo lộ tuyến. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi hắn vào bằng cách nào. Diệp không thấy rõ người này bộ dáng, đương nhiên sẽ không sợ hắn. Đi thông giữa hồ đảo chính là một cái lát đầy đất đá cuội đứt đường mòn. Hai bên có thấp bé đứt bụi cây. Bên trong bụi cây có chút giống như đèn lồng nhỏ đứt hoa nhỏ. Bên trong đứt ảm đạm đứt sáng mờ. Trên mặt hồ có gió thổi đến. Các đèn lồng nhỏ nhẹ nhàng lay động. Giống như trong gió đứt ánh nến. Bóng người kia giờ phút này chính cũng đi nhanh đứt chạy trở lại. Hắn ám toán người khác bất thành phải không? Rồi lại đi lên một cái tử lộ. Đi đến giữa hồ đảo trung ương, mới phát hiện trừ bỏ một cái chòi nghỉ mát không có đường. Cũng may những này chó lớn không tiếp tục đuổi theo, nếu không hắn thật muốn nhảy hồ. Bất quá chó lớn không truy. Nếu là Diệp không đuổi theo báo thù, hắn trở về rất nhiều thông thả. Bất quá cho dù như vậy, hắn hay là còn là, vẫn là trông thấy một cái đi bộ có chút ngã trái ngã phải đứt gia hỏa. Huyết sáo đã đi tới, xong đời rồi. Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện chỗ ẩn thân, đành phải nghênh đón. Ai? Là ngươi a? Nga, ta tưởng là ai, là đúng, Vân Lý Chân Chí a. Hai người kỳ thật cũng biết đối phương, nhưng mà nhưng lại là đều bày ra một bộ mới vừa biết đến biểu cảm. Song phương thật là đầy nhiệt tình. Tha hương gặp bạn cố tri. Ta vừa rồi liền nói ai tốt như vậy, chuyên môn mở cho ta cánh cửa. Thì ra là người quen cũ. Thực chí thật là đã lâu không gặp. Ha ha! Ngươi nói ngươi tránh ở phía sau cửa sắt, làm ta sợ nhảy dựng. Diệp không rất nhiệt tình đứt lôi kéo Lý Chân Chí đứt tay, cười nói ta đem những này chó dữ bỏ ra. Đã nghĩ a, nhất định phải tìm được vị này mở ra cửa sắt đứt ân nhân. Không nghĩ tới là ngươi tại bên trong cửa sắt. Diệp không một hơi một cái cửa sắt. Tuy nhiên Lý Chân Chí minh bạch tên này đang mắng hắn, nhưng mà hắn cũng đành phải cười bồi. Nói, ta còn thật không biết là ngươi. Ta tu vi thấp, tránh ở cương. Không phải tránh ở kia phía sau cửa, không phải sợ bị người công kích sao? Sớm biết vậy là đúng, Vân đại ca ngươi ta bước đi đi ra. Nói thật dễ nghe. Diệp không tiếp tục cười ngây ngô, đúng vậy, ngươi làm sao cũng vào được. B. Sơn, hôm nay chỉ có thể ba chương, mới xếp hảo chương thứ hai, buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3260 giết chóc không liên can cường hận. Bờ. A 259 giết chóc không liên can cường hận. Là như thế này. Bàn cổ tổ tiên hắn để ta tiến vào một cái không gian. Để ta quan sát rất nhiều luân hồi thời kỳ đức hình ảnh bản ghi chép. Ở nơi nào ta cũng không biết ngây người bao nhiêu năm. Tại bàn cổ lão nhân gia ông ta đức giải thích dưới. Ta rốt cục xem hiểu. Đi ra hắn lại hỏi ta đối với thiên đạo cùng luân hồi đức lý giải. Lý Chân Chí biết lúc trước muốn đánh lén Diệp không sự việc đã là đắc tội Diệp không. Cho nên tại Diệp không hỏi về sau, hắn không dám giấu diêm. Liền một năm một mười, đem trước sau phát sinh đức tình huống đều giảng thuật đi ra. Thì ra là như vậy. Ngươi thật đúng là vận khí tốt đâu. Không thể tưởng được ngươi thực lực như vậy cũng có thể tiến vào. Ngươi cần phải hảo hảo đứt nắm chắc. Diệp không nghe xong về sau, trong lòng không thể không tán thưởng Lý Chân Chiếc tiểu tử này thật là đi rồi cứt chó vận. Bàn cổ lão nhân gia cũng không biết dây thần kinh nào bị lắp nhầm. Bất quá từ Lý Chân Chiếc đứt giảng thuật bên trong, Diệp không lại mơ hồ cảm thấy được có chút vấn đề. Nhưng mà đang ở hắn suy tư. Đột nhiên, trên lưng lại là một cổ kim đâm đứt cảm giác. Giống như ánh đao chợt lóe. Nháy mắt liền biến mất tung tích. Đây là. Diệp không hai mắt ngưng tụ tả hữu quan sát. Đây đã là Diệp không lần thứ hai cảm giác được loại này bị người nhìn chăm chú trên đứt cảm giác. Bắt đầu. Là ở hắn vừa vào cửa, một khắc kia, hắn còn tưởng rằng là đúng, Vân Lý Chân Chí. Nhưng mà hiện tại xem ra, không phải. Lý Chân Chí bị được Diệp không đích động tác dọa tới rồi. Vội vàng khoát tay. Phát sáng xuất hiện một cây sáng như tuyết đứt mang theo rất nhiều ngã ngược lại câu đứt ngân tiên. Cũng khẩn trương đứt nhìn chung quanh. Diệp không cúi đầu nhìn xem Lý Chân Chí trong tay đứt ngân tiên. Mặt nhăn nhíu mày. Hỏi đây cái roi nơi nào nào có tới. Không giống như là địa cầu sản vật. Còn có, vừa rồi ngươi không có cảm giác được bị người nhìn chăm chú trên. Không có cảm giác a. Lý Chân Chí mờ mịt nói vừa rồi có người xấu sao? Ai? Ta còn là tu vi quá yếu. Đây là bàn cổ lão nhân gia ông ta tại ta trước khi tiến vào. Cùng cái chìa khóa cùng nhau cho ta. Nói ta tu vi thấp. Mang theo phòng thân. Là như thế này. Diệp Không tuy nhiên cười ngây ngốc gãi đầu. Bất quá trong lòng hay là còn lạc. Vẫn là không rõ. Bàn cổ vì sao phải đặc biệt chiếu cố cái này. Lý Chân Chí tu vi của hắn thật là quá thấp. Tuy nhiên các vị tôn giả đích tu vi đều đè thấp. Nhưng mà mấu chốt là đúng. Vâng. Lý Chân Chí đích dũng khí. Kiến thức. Tâm trí. Thần niệm. Chiến đấu đích kinh nghiệm cùng ý chí. Quả thực cũng không thể so sánh với đức. Đừng nói là bàn cổ cho hắn một cây cái roi. Cho dù hắn toàn thân đều phủ đầy cái roi. Cũng không phải các vị tôn giả đối thủ. Nhưng mà bàn cổ làm cho hắn vào được. Hơn nữa, Diệp Không cũng muốn tới rồi vừa rồi cảm thấy được không thích hợp đức đối phương. Chính như bàn cổ theo như lời. Nguyên thủy đem chính mình tự bạo, hóa thành triệu triệu đích khối hạt. Phân tán tại hỗn độn bên trong. Mà từng cái người thiên mệnh, chính là được người đạt được khối hạt này. Nhưng mà hiện tại vấn đề đã tới rồi, Lý Chân Chí không phải người thiên mệnh. Hắn cùng nguyên thủy không quan hệ. Chẳng lẽ... Diệp không nghĩ tới điều gì trong lòng lại là đột nhiên một cái giật mình. Khi Diệp không nghĩ đến đây. Một cổ mãnh liệt đích cảm giác sợ hãi đột nhiên từ tủy sống truyền vào trong đầu. Nháy mắt. Sau lưng của hắn liền mồ hôi ướt đẫm. Mà hắn nhìn về phía Lý Chân Chí đích bên trong con ngươi cũng là tại nháy mắt thu liễm hết thảy đích ngụy trang. Diệp không, ngươi. Lý Chân Chí đột nhiên liền trông thấy Diệp Không bên trong con ngươi đích sát khí như thế đích lạnh thấu xương. Trong bóng đêm, ven hồ nhỏ đích trên đường mòn, đèn lồng cây cỏ đích sáng mờ theo gió nhẹ dao động. Trên mặt hồ lấp lánh, giống như một mảnh đạp vỡ đích sáng ngời. Một bóng người ầm ầm quỳ xuống Diệp Không đích trước mặt cầu xin nói Diệp Không ta thật sự không có muốn giết ngươi. Ngươi tha ta một mạng. Ta cùng Trạch Lâm là đúng. Vâng bạn tốt. Ta lần này tiến vào thầm nghĩ đạt được một ít bảo vật. Làm cho mình cường đại một chút. Ta không dám theo các ngươi đoạt. Lý Chân Chí là một cái hổ giấy, loại hèn nhát. Diệp Không trong mắt còn có mê mang. Nhưng mà bàn cổ rõ ràng là có tư tâm. Diệp Không âm thầm nghĩ tới nơi này trong lòng càng thêm đứt mê mang. Hiển nhiên, Lý Chân Chí cũng không phải nguyên thủy chiếu xuống đứt hạt giống. Nhưng mà bàn cổ nhưng lại là đối với hắn rất đổi đứt ưu đãi. Đối đúng Lý Chân Chí đứt trợ giúp, muốn vượt quá xa Diệp Không. Theo lý thuyết, tại mở ra thế giới bàn cổ đích công lao trên, tại tu vi trên, tại đối với đạo đức trên quan điểm. Lý Chân Chí không thể cùng Diệp Không so sánh với. Kia chỉ có một khả năng. Chính là được bàn cổ không muốn làm cho có nguyên thủy hạt giống đích người thiên mệnh đạt được truyền thừa. Kia Lý Chân Chí chính là được cường đại nhất đích người cạnh tranh. Tuy nhiên Lý Chân Chí các phương diện không tốt. Thậm chí hay là còn là. Vẫn là loại hèn nhát. Nhưng mà. Chỉ cần Lý Chân Chí có bàn cổ đức âm thầm trợ giúp. Hắn chính là được trong 8 người. Người mạnh nhất. Mặc kệ bàn cổ vì cái gì lại chọn một người như thế. Ta đây nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Diệp Không chưa bao giờ là một cái người đàn bà. Khi xác định Lý Chân Chí là đúng, vâng trong 8 người lớn nhất đích người cạnh tranh, Diệp Không không bao giờ. nửa che giấu chính mình trong mắt đứt sát khí. Đừng giết ta, ta. Lý Chân Chí trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Hắn có chút tiểu thông minh, sẽ biết gặp đùa giỡn một ít thủ đoạn, có đôi khi cũng sẽ làm bộ gan lớn. Nhưng khi gặp được chân chính đích nguy hiểm, hắn liền giống như luôn luôn tại cha của hắn trước mặt biểu hiện đích như vậy. Yếu đuối, cha, cứu ta. Lý Chân Chí đột nhiên nổi điên một dạng đích hô đứng lên. Trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Một đôi mắt giống như chim ưng đích hung ác nam tử. Đạt vỡ một mảnh đít trắng mênh mông. Một cái xoay người dừng ở trên đường mòn sỏi đá. Không thể tưởng được con của ta cũng là một trong tám người. Thuận lợi. Diệp Không, ngươi thật đúng là đến chỗ nào đều có ngươi a. Rất hiển nhiên. Ở bên trong thế giới này mọi người đích thực lực vẫn là có một chút khác nhau. Tỷ như ưng nhãn thánh tôn đạp sóng mà đến. Diệp Không liền làm không đến. Bất quá ưng nhãn nếu là muốn giết chết Diệp Không, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính là Diệp Không muốn tiêu diệt Lý Chân Chí cũng có chút khó khăn. Cha, hắn vừa rồi muốn giết ta. Lý Chân Chí trông thấy cha, lập tức khôi phục hắn ngoan cục cương đích bộ mặt. Yên tâm, có ta ở đây. Ưng nhãn đối đúng đứa con trai này cũng không có cái gì cảm tình. Bất quá hắn rất là nghi hoặc. Bàn cổ làm sao lại chọn con của mình? Hắn có chút không chờ đợi được muốn đem Lý Chân Chí mang đi để hỏi rõ ràng. Nhưng mà trước mắt Diệp Không, nhưng lại là hắn thiệt tình muốn giết chết đứt người. Diệp Không đây một đường đi tới. Vô số lần đem không có khả năng biến thành khả năng. Vô số lần trở thành sự tình chuyển biến đích cơ hội. Diệp Không thật là quá mấu chốt. Tại ưng nhãn xem ra, chính mình lớn nhất đích đối thủ cạnh tranh, chính là được Diệp Không. Chỉ có trước tiên giết chết Diệp Không. Ưng nhãn trong mắt cũng lóe ra hung quang. Trước lợi lớn, không ai nguyện ý buông tha cho. Chính mình lớn nhất đích đối thủ cạnh tranh, chính là được chính mình trước hết muốn diệt trừ đích mục tiêu. Như nhau Diệp Không muốn giết Lý Chân Chiếc, như nhau ưng nhãn muốn giết Diệp Không. Giờ khắc này đích giết chóc không liên can cường hận. Giờ phút này bắt đầu không giết người cường hận, chỉ giết người cản đường. Đạo của ta, thiên mệnh của ta, ta muốn đích truyền thừa. Tuyệt đối không thể để người khác dây máu ăn phần. Ưng nhãn trong lòng một mảnh gương sáng, đạo cảnh lại có rất nhỏ đích thăng cấp. Trong lòng hắn mừng thầm, như vậy giết chết Diệp Không đích khả năng lớn hơn nữa. Đương nhiên, hắn cũng bắt đầu cấp Lý Chân Chí truyền âm, nhượng Lý Chân Chí giúp đỡ. Nhưng mà ngay tại ưng nhãn đánh tính toán đích thời điểm, từ cách đó không xa đích phía sau cửa sắt, lại nghiêng ngã lão đảo chạy tới hai người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3261 bàn cổ tàn bão cát. Bờ. A26 linh bàn cổ tàn bão cát. Đóng cửa. Mau đóng cửa. Nga, biết biết. Ầm ầm. Ngươi đứng vững a. Không nghĩ tới ta Đại Đức Thiên Tôn thậm chí có bị được chó dữ truy đuổi ngày, thật là có sự nhục nhã. Trí thức không được trọng dụng. Nghĩ lại mà kinh a. Tiến vào đích một trong hai người, chính là Thiên Tôn Điện đích chấp pháp Thiên Tôn Đại Đức. Bất quá hiển nhiên, hiện tại Đại Đức đích dáng vẻ cũng không động đích. Trường bào xé rách, tay áo tổn hại. Kia đỉnh cao cao đích cao quan cũng không biết tại trong lúc chạy trốn rơi xuống nơi nào. Đại Đức vừa tiến đến, ngẫm đầu liền trông thấy cách đó không xa giữa hồ trên đường mòn có quang ảnh mông muội. Quang ảnh bên trong có mấy người đứng đít bóng người. Ngươi đứng vững, ta đi xem. Đại đức mặc dù là chấp pháp thiên tôn, bất quá lại luôn luôn đều là yêu mến sai sử người khác. Gặp được chuyện tốt chính mình tiến lên, gặp được khổ bẩn mệt liền để cho người khác gánh vác. Hảo, ngài đi thôi. Đảm đương cửa sắt đứt vị này đầu bóng lưỡng, có bùn đen một dạng đứt làn da. Hắn cũng cố gắng buồn bực, vừa tiến đến liền gặp được đại đức. Luận thực lực, hắn tỉ như đại đức luận tư cát. Đại đức so với hắn lão rất nhiều luận cấp bậc. Đại đức là đúng. Vân chấp pháp thiên tôn. Hắn chính là một cái tân tấn thiên tôn. Cho nên hắn cũng không có biện pháp, đành phải nén giận chờ đợi sai phái, trên mặt còn muốn bày ra một mảnh đức hòa ái. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bên ngoài đức chó dữ đối với cửa sắt đụng phải vài cái, tiếp theo bên ngoài liền khôi phục bình tĩnh. Vị này thiên tôn mở ra cửa sắt lộ ra đầu. Phát hiện chó dữ đã muốn tan hết. Hắn cũng bước nhanh chạy về phía giữa hồ đường mòn. Cũng không thể đem chuyện tốt cách bỏ lỡ. Chờ hắn bước nhanh đi vài bước, lại phát hiện trước mắt không có gì chuyện tốt, có được chỉ có một địch nhân. Diệp Không, Đại Tuấn, cùng Đại Đức cùng nhau tiến vào, chính là Đại Tuấn. Hắn cũng là một trong tám người. Trước mắt quan hệ cũng có chút rắc rối phức tạp, Diệp Không muốn giết Lý Chân Chiết, Ưng Nhãn muốn giết Diệp Không. Diệp Không cùng Đại Tuấn còn có cừu hận. Nhưng là có Đại Đức cái này ngụy quân tử ở trong này. Thiên Tôn môn còn muốn bảo hộ chính mình môn phái đức tôn nghiêm. Ưng Nhãn, Diệp Không mặc dù là ta Thiên Tôn môn đức phản đồ, bất quá ngươi cũng không quyền quản giáo. Đại Đức tuy nhiên quần áo tả tơi, bất quá tuy nhiên bày ra chấp pháp thiên tôn đức phái đoàn. Lại quay đầu ngạo nghễ nói Diệp Không, ngươi yên tâm, Ưng Nhãn không thể đối với ngươi như vậy. Nói xong còn không quên rồi hướng Đại Tuấn quát lên Đại Thiên Tôn. Bản Tôn biết ngươi cùng Diệp Không thầy trò quan hệ không hòa thuận. Bất quá đừng quên, chúng ta giờ phút này đối mặt là đúng. Vân Thánh Tôn đại địch. Chúng ta muốn vứt bỏ hiềm khiết, một lòng đối ngoại. Phương lộ vẽ ta Thiên Tôn môn chi đại khí. Nói đây Đại Đức Thiên Tôn gằn từng tiếng, quả nhiên nói chính là hiên ngang lẫm liệt. Đương nhiên, Diệp Không cũng sẽ không bởi vì Đại Đức đích hai câu nói sẽ biết gặp thay đổi đối đúng người này đích cách nhìn. Tại Thiên Tôn môn bên trong, người nào không phải giáp mặt lời nói hiên ngang lẫm liệt, sau lưng hành vi vô sĩ xấu xa. Quả nhiên, tiếp theo chợt nghe thấy Đại Đức đích truyền âm. Diệp Không, ta buông xuống nội bộ cừu hận. Trước thu phục Thánh Tôn môn, Ưng Nhãn thực lực không tệ, nhưng mà chúng ta nhiều người. Bên cạnh hắn tiểu tử kia tu vi rất thấp kém. Đợi lát nữa ngươi trước đem tiểu tử kia tiêu diệt. Sau đó chúng ta ba người vây giết Ưng Nhãn. Nguyên lai Đại Đức là đúng, phân đánh đứt cái này chủ ý. Chỉ sợ tiêu diệt Ưng Nhãn, sau đó hắn sẽ biết gặp tiêu diệt mình và Đại Tuấn. Diệp Không cũng không ngốc, trong lòng biết rõ ràng Đại Đức đích ý nghĩ. Bất quá Diệp Không cũng không cự tuyệt. Mở miệng chỉ vào Ưng Nhãn quát lên, ngươi đây tiểu nhi, Thánh Tôn cuồng nhân, cực kỳ vô sĩ. Vừa rồi ngay tại phỉ báng ta Thiên Tôn môn người. Càng là luôn miệng nói ta Thiên Tôn môn là một cái môn phái giả dối. Đặc biệt trong môn đức Đại Đức Thiên Tôn đợi đám người. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Một bụng trai trộm cắp gái đĩ điếm. Ưng Nhãn bên cạnh Lý Chân Chí cả giận nói Diệp Không, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi đây đê tiện tiểu nhân, cha ta khi nào mắng những này? Ưng Nhãn cười lạnh nói, nhi tử, loại này ngây thơ đứt nói dối, tin tưởng Đại Đức Thiên Tôn bọn họ không phải kẻ đần, sẽ không tin tưởng. Kỳ thật Đại Đức Thiên Tôn bọn họ chính là đợi một cái lấy cớ mà thôi. Mở miệng quát chói tai một tiếng. Tính. Ta vì sao không tin? Lời còn chưa dứt đã muốn sải bước nhào lên, phủ đầu đối với Ưng Nhãn chính là được một quyền.